108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 638, tạm biệt, góc truyện audio.com. Hoa Uyển ước thương tâm vô ngân thỏa đáng đang làm quân thời điểm nguy kịch ngăn trở Hàn Băng. Pháp lực tổn hao nhiều, Hàn Băng miệng phun máu tươi, bị Thiên Anh tinh mũi tên nhọn lực lượng trực tiếp mang đi. Hàn Băng nhìn lại Lăng Phi Tuyết, tựa hồ khó hiểu nàng vì sao không có cuốn lấy Hoa Uyển ước. Nhưng vừa thấy mới phát hiện, Lăng Phi Tuyết trên người đã muốn thân chát sổ tiễn, căn bản vô lực tái chiến. Địa tinh tứ thiên vương cũng là dựa vào kiên cường ý chí mới là Hàn Băng kéo được một đường. Hỗn đàn, Hề Nguyệt theo giữa không trung hạ xuống, thân hình lạnh như Hàn Băng, nghiễm nhiên không sinh cơ. Khế chủ đã bị trọng thương tính cả cùng nhau ảnh hưởng Trương Phi Ngọc gần như phát cuồng giơ lên ngọn lửa cá vương đao. Này ngày thường dặm lôi thôi lết thếch, vì tiện, nói ra thành bẩn thuyền hỏa nhân lúc này này nhưng lại cũng động thực giận. Chịu đựng nỏ mạnh hết đà thân thể sử dụng ra đao pháp. Hàn Băng âm thầm ngạc nhiên, không ý nghĩ lưu thủ. Bất quá đúng lúc này đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí thức nhanh chóng hướng nơi này bay tới. Cả rừng cây đều bị kia khí thức ngăn chặn một loại. Tĩnh mịch không tiếng động. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Tử lôi ma đầu, Hàn Băng đáy lòng nhảy dựng. Cảm thấy giật mình thanh diện thú dương tử câm như thế nào không có đem lôi ma đầu kiếp giết. Chẳng lẽ nói nàng bị tử lôi ma đầu đánh bại. Hàn Băng rất rõ ràng dương tử câm mạnh mẽ. Nhưng đồng dạng cũng biết tử lôi ma đầu như thế nào biến thái. Đối với lệ thái tuế muốn mượn sức tử lôi ma đầu. Hàn Băng đáy lòng áp cái sẽ không nguyện ý tin tưởng hắn. Mắt thấy tử lôi ma đầu trở về. Hàn Băng cũng biết lại như vậy đi xuống chỉ sợ cũng không thể toàn thân trở ra. Nhìn thoáng qua đã muốn không hề tức giận Hề Nguyệt. Hàn Băng tự nhận chính mình kia một ngón tay hàn tâm thấu xương tị kinh mai một đối phương cùng thất tuần 88 sinh cơ. Cũng sống không được đã bao lâu. Xem ra không thể liên thủ đi. Hàn Băng khóe miệng hơi hơi một hoạt động xuống không cần. Phải, nghĩ ngợi kêu lên, Tín Lao, chúng ta đi trước, Phi Tuyết, quay về tinh thai, lần sau Phi Tuyết nhất định phải dùng hỏa pháo đường đường chính chính cùng của ngươi cung tiễn phân cái cao thấp. Lăng Phi Tuyết rất không cam tâm, đảo mắt về tới tinh thai. Hàn Băng theo tay vung lên, thu hồi sở hữu thần thông, liền rước ra trở ra. Đảo mắt biến mất ở tại chân trời, muốn chạy chạy đi đâu? Hoa Uyển ước gầm lên một tiếng, kéo cung thượng tiễn, cường đại sát khí ầm ầm rời cung. Bạch hổ giới thương thiên cây hải đều tại đây ngàn dặm giết loại tiễn sát khí ảnh hưởng xuống bị vạch tim tòi một cái đường. Tiễn ở chân trời biến mất mơ hồ truyền đến hét thảm một tiếng. Hoa Uyển ước âm thầm cắn răng, đem thiên địa nhật nguyệt cung buông. Tị kinh hiển lộ ra trạng thái mệt mỏi, Tín Lao cùng công tôn hoàng đấu tranh có thể nói kịch liệt. Tín Lao dùng ngũ nhạc oai nương bạch hổ giới mấy lần trọng lực lực áp phượng hoàng cước thiên phá nhưng cuối cùng vẫn là công tôn hoàng. Phượng hoàng cước thiên phá càng tốt hơn, hoàn toàn dập nát cả không gian tạo áp lực, cuối cùng Tín Lao cũng là không thể không độn mà đi xa. Trong nháy mắt, Hàn Băng cùng Tín Lao khí thức liền tị kinh hoàn toàn biến mất. Không mang theo một điểm tiếc hận, vừa mới không lâu, làm cho Hàn Băng sợ hãi kia cổ khí thế cuồng bạo xuất hiện ở tại trên không. Như nàng suy nghĩ, đúng là cấp tốc tới rồi Tô Tinh, Hề Nguyệt cùng Hàn Băng tranh đấu kỳ thật cũng liền một chén trà nhỏ công phu. Tô Tinh cũng là đem hết toàn lực tới rồi nhưng Hàn Băng tiếp. Mượn, thủ đoạn bạch hổ giới địa thế vẫn là điện quang thạch hỏa khởi xướng chiến đấu. Cuối cùng làm cho công tôn hoàng cùng Hoa Uyển ước hai đại cao nhất tinh tướng địa giai toàn bộ ra. Ngay cả như vậy vẫn là không có thể để đương ở Hàn Băng lão đạo. Hề Nguyệt, Tô Tinh sốt ruột kêu một tiếng, độn đến Hề Nguyệt trước mặt, đem nàng ôm lấy, vừa mới một bính, một cỗ đến xương âm hàn tốc hành ngũ tạng lục phủ làm cho Tô Tinh sợ run cả người. Có thể làm cho tinh không tu sĩ đều cảm thấy rùng mình. Có thể thấy được Hàn Băng chiêu thức ấy loại thông cỡ nào ngoan độc. Tô Tinh đem nha một cắn, vội vàng khai ra thiện tâm liên hoa, buông xuống mới vừa pháp lực truyền thụ tiến vào hề nguyệt thân thể. Bảo vệ nàng bị hàn ý ăn mòn kinh mạch, Trương Phi Ngọc, Hoa Uyển ước cả kinh, nhìn thấy Trương Phi Ngọc lung lay sắp đổ vội vàng đem nàng nâng ở thuyền hỏa nhân thể xác và tinh thần tất cả mệt mỏi. Khế chủ đã bị chí mạng, có thể chết người, một kích làm cho nàng cũng gần như đứt đi sinh lộ. Nhưng là nữ nhân không có tuyệt vọng, uể oải, nhìn đến Tô Tinh, ngược lại mới một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Giống như có hắn ở, Hề Nguyệt nhất định không có việc gì giống nhau, kia cùng cho tới bây giờ không mới qua cảm giác an toàn làm cho Trương Phi Hàm suy yếu cười nói. Tô Tinh, Hề Nguyệt liền giao cho ngươi nếu nàng không có việc gì. Bản Phi Ngọc liền lấy thân báo đáp đi, ngươi vẫn là quay về tinh thai tu dưỡng đi, ta sẽ xử lý. Chủ Tô Tinh nghiêm túc nói, Trương Phi Ngọc còn muốn cười vài tiếng. Ói ra mấy khẩu huyết rốt cục thì cười thảm thủ đoạn bất đắc dĩ tiến nhập tinh thai. Điện hạ, Công Tôn Hoàng trừng mắt nhìn, nhìn đến Hề Nguyệt này phúc bộ dáng lộ ra lo lắng vẻ băng. Thực xin lỗi, chủ thượng, thỉnh trách phạt dư đi, là dư không mới bảo vệ tốt Hề Nguyệt phu nhân. Hoa Uyển ước thỉnh tội băng, Tô Tinh lắc đầu, không nghĩ tại đây cùng đề tài thượng dây dưa đi xuống. Hắn là Hề Nguyệt cuồn cuộn không ngừng truyền thụ pháp lực. Cảm thấy hàn băng kia nhất chiêu thật sao lợi hại. Kia đến xương hàn ý cho dù là làm cho Tô Tinh đều cảm thấy được trái tim băng giá. Cuối cùng dùng thiện tâm liên hoa mới miễn cưỡng bảo vệ Hề Nguyệt tâm mạch. Chính là sót lại một sợi băng hàn chậm chạp không lùi. Mặc cho Tô Tinh như thế nào xu thế pháp lực đều không thể tiêu trừ. Thậm chí Tô Tinh còn có thể cảm thấy hàn ý phản phệ. Lúc này, An Tố Vân nói, ca ca, như vậy là không có biện pháp hóa giải, ngược lại sẽ hại chính mình. Muội muội, ngươi có cái gì đối sách? Tô Tinh hỏi, chỉ sợ muốn dùng trí dương hành hỏa đan dược hoặc là pháp lực tương khắc. An Tố Vân đáp, hành hỏa, Tô Tinh sửng sốt, nghĩ muốn ngoại hỏa linh phương pháp xá lợi, vội vàng đem hé miệng. Một viên đỏ bừng xá lợi phun ra, tiếp theo bỏ vào Hề Nguyệt Ngọc Sinh Hương trong miệng. Quả nhiên, Hề Nguyệt hàn ý thân thể mềm mại ấm áp không ít. Quan nhân, Hề Nguyệt mơ mơ màng màng, cuộn mình ở tại Tô Tinh trong lòng. Ngược, hiển nhiên vẫn là lạnh quá. Không đủ, còn có cái gì hành hỏa tài liệu đúng không? Tô Tinh cũng mới chút sốt ruột. Hành hỏa tài liệu, chủ nhân không phải muốn đi tìm Hoa Ly Thiên Chu Tiễn đúng không? Yến Ất Chân ôn hòa nhắc nhở chính mình chủ nhân, ân, Ly Thiên Chu Tiễn Linh phách hẳn là có thể, An Tố Vấn trầm ngâm sẽ, hảo, chúng ta hiện tại phải đi giết Ly Thiên Chu Tiễn, Tô Tinh đem Hề Nguyệt ôm, nhìn thấy xỉ run run sách Hề Nguyệt rất là đau lòng. Giết cách ngày Chu Tạm đúng không? Thang Liên Tâm có chút lo lắng, Ly Thiên Chu Tiễn loại này thần điểu sẽ đối phó thực đã không đổi. Nếu Lâm Anh Mi, Võ Tư U ở đây muốn giết có lẽ không có vấn đề. Nhưng là bởi vì suy nghĩ đến chính là muốn bắt cách ngày Chu Tạm Linh Long Vũ. Cho nên báo từ đầu, hành giả cùng đều không có đi theo lần này đi vào Bạch Hổ Giới. Chỉ bằng các nàng muốn giết chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá phía sau Tị Kinh không có ai có thể ngăn cản Tô Tinh quyết tâm. Tiểu Hoàng, biển ước các ngươi hảo hảo tu dưỡng. Có lẽ đợi lát nữa sẽ quả là khó khăn. Tô Tinh quan tâm nói. Tiểu Hoàng ngồi trên Tô Tinh bả vai. Bả vai, Thiên Nhàn Tinh thích nhất tu dưỡng có lẽ đúng là im lặng ngồi ở đầu vai hắn. Nhìn thấy gió nổi mây phun, Hoa Uyển ước gật đầu. Ngồi xếp bằng ngồi ở ngân hà thuyền đầu thuyền. Lẳng lặng nhìn thấy phương xa. Ngay tại Tô Tinh thay đổi kế hoạch giết Ly Thiên Chu Tiễn thì lại không biết nói Tị Kinh có một vị cô gái so với hắn trước tiên tới rồi một bước, Bạch Hổ Giới một cái cực kỳ hẻo lánh núi nhỏ mạch. Chỉ mới phạm vi trăm dặm lớn nhỏ, cùng đối với này động một tí liền mấy vạn dặm núi lớn. Hơn 10.000 dặm thảo nguyên mà nói, chẳng qua là một cái nhỏ thổ bao. Gói, mà thôi, núi này ở Bạch Hổ Giới bị Bạch Hổ yêu tộc gọi là cách điểu sơn. Núi này không lớn, trong núi cây cối cũng không phải Bạch Hổ Giới cái loại này mãng nhiên thương thiên cổ thụ. sinh trưởng cách điểu sơn cây cối đỏ bừng như hòa. Cho dù là cây bụi cỏ đều là lửa đỏ một mảnh. Tại đây cách điểu sơn sinh trưởng động vật cũng là da lông như ngọn lửa. Nhiều là hành hỏa thú loại, mà vào nhập cách điểu sơn phạm vi, độ ấm sẽ chợt lên cao trên 100 độ, không khí đều là thiêu đốt dường như ở giữa không trung vặn vẹo. Độ ấm làm cho người ta hít thở không thông, nhưng là những cái này không tính gì đó. Nhất kỳ dị cách điểu sơn đỉnh núi phía trên sinh một gốc cây lớn thôn. Tài cao nghìn trượng, cây thân thô to, phải kể tới 100 cá nhân đến vây kín. Này đại thụ thẳng tắp hướng về phía trước tán cây thượng phiến lá tươi tốt. Mỗi một phiến trình hòa bình hình dạng, là tốt rồi tượng thiêu đốt liệt diễm một loại. Xa xa vừa thấy, giống như cách điểu sơn đều ở thiêu đốt trong đó. Này cây tên là ly mộc lại bảo làm phượng hoàng đồng. Cũng là một viên hồng hoang hành hỏa hiếm thấy cây, này tán cây ngọn lửa bên trong, mới một cái phạm vi một dặm lớn nhỏ điểu sao, cũng không biết là cái gì hàng mây che lá chế mà. Mùi thơm ngát tập người, cây cỏ là lửa đỏ nhan sắc, nhưng thả ra ngũ sắc thụy khí, thất thải hà quang, điểu sao cao thấp phương đều mới tường mây liễu tuy, lại bị ngọn lửa xách lá cây nhánh cây che khuất. Cho dù người tới này đại thụ dưới cũng nhìn không thấy mắt trên điểu sao. Triệu Hàm Yên rất xa liền thấy kia khỏa phượng hoàng đồng. Như đồn đãi giống nhau, cách điểu sơn nhìn như yên lặng, nhưng là bạch hổ giới nguy hiểm nhất năm lớn cấm địa. Kia khỏa thật lớn trên cây nghỉ lại thủ đoạn thượng cổ thần tước Ly Thiên Chu Tiễn. Này chỉ thần điểu cường đại vô cùng, cho dù là thành tinh hóa thành hình người yêu tộc đều không muốn trêu chọc. Cho dù còn chưa bước vào cách điểu sơn phạm vi, Triệu Hàm Yên cũng cảm nhận được một cùng áp lực. Công chúa Điện Hạ, ngươi thật sự suy nghĩ hảo rõ ràng cấp cho Tô Tinh một điểm kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng, đúng không? Ở Triệu Hàm Yên bên cạnh nữ nhân uy phong bát diện. Lời nói và việc làm chung rồi lại mang theo một tia khiêu khích vẻ. Quân Khanh cầu bách hợp. Quân Khanh, ngươi cảm thấy được bản công chúa tâm ý như thế nào đâu? Triệu Hàm Yên cười hỏi lại, đồng quân Khanh nhún nhún vai, nhìn lại kia khỏa phượng hoàng đồng, nóng lòng muốn thử, hiển nhiên ngũ hổ đem thiên lập tinh song thương đem tị kinh tràn ngập khiêu chiến. Kia nam nhân tìm được công chúa tốt như vậy thê tử thật sự là hắn phúc khí a, đáng tiếc. Nhưng là thích trêu hoa ghẹo nguyệt, bất quá mặt tướng thích, thật sự nhịn không được nghĩ muốn phun tào, đồng quân Khanh ha ha cười. Triệu Hàm Yên bất đắc dĩ, Ly Thiên Chu Tiễn tuy rằng khủng bố, nhưng Triệu Hàm Yên cũng là muốn thử xem nàng cùng đồng quân Khanh ăn ý đấu tinh trình độ. Cũng không biết như thế nào, cùng Tô Tinh ở chung lâu, đáy lòng trước kia cổ ý chí chiến đấu tựa hồ liền phai nhạt rất nhiều. Giống như thật sự tựa như quân Khanh nói như vậy, có phu quân liền thỏa mãn dường như, này cũng không tốt, Triệu Hàm Yên đáy lòng khe khẽ thở dài. Lăng Yên công chúa đang muốn bước vào cách điểu sơn, bỗng nhiên lúc này, cảm giác được một cỗ khí tức tự mình xa bay tới. Kia khí tức không phải yêu tộc khí tức, đến từ tầm thường tu sĩ, đối phương tựa hồ cũng là hướng về phía Ly Thiên Chu Tiễn mà đến. Chẳng lẽ cái kia nam nhân tị kinh đến đây, đồng quân Khanh đánh miệng, cảm thấy được đáng tiếc, Triệu Hàm Yên đại mi vừa nhíu. Người tới tị kinh xuất hiện ở tại trước mặt, một thân hồng bào, tóc hồng, mặt như quan hàm, phần nhã 10 phần, thật đúng là Triệu Hàm Yên người quen, chẳng qua không phải Tô Tinh, Diệp Phù Đồ, Triệu Hàm Yên khóe miệng hơi hơi một câu. Lúc này, Diệp Phù Đồ cũng đồng dạng thấy được Triệu Hàm Yên, cái trước khó có thể che giấu chính mình kinh ngạc, Hàm Yên, đã lâu đâu, Diệp Phù Đồ, Triệu Hàm Yên lộ ra phong mau tươi cười. Cách chương.